Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu. Chương 5, hoàng tử đã từng rời xa. Gocchuyenaudio.com. Tôi từng có những ước mơ phi thực tế, chúng vừa ngây thơ vừa nực cười, nhưng cũng không ngăn cản được tôi tự coi mình là một nàng công chúa, coi anh là một chàng hoàng tử. Chúng tôi sau đó sẽ sống hạnh phúc bên nhau trong tòa thành do tôi tự ảo tưởng ra. Thế nhưng tôi biết một điều, chỉ có mình tôi sẵn sàng sống trong tòa thành ấy mãi mãi, chàng hoàng tử trong lòng tôi trước giờ chưa hề có định sẽ cùng tôi ở đó tới đầu bạc răng long. Anh đã từng lặng lẽ đi ra khỏi tòa thành ấy, còn tôi cứ nhu nhược giả vờ như không biết. Nếu để Vương Y bối hồi tưởng lại một năm học lại lớp 12 của mình, có lẽ cũng chỉ có cái tên Uông Thiền Ngữ mới lôi cô trở về ký ức được mà thôi, và thêm một sự thật nữa, đó là một năm ấy, bên cạnh cô không có Trần Tử Hàn. Vương Y bối cuối cùng cũng có thể dùng tâm trạng vui vẻ và thản nhiên mà đối mặt với việc Vương Bắc Siêu và Phương Di Vi đưa cô đi nhập học. Nhất là lúc ngồi trên xe tới trường, có người ngồi gần lên tiếng hỏi cô đi đâu, bố cô liền trả lời đưa cô đi làm thủ tục vào học đại học. Lúc ấy cô hoàn toàn có thể cảm nhận được niềm vui sướng và tự hào của bố mẹ. Vương Y bối và Uông Thiền Ngữ hẹn nhau đi điểm danh cùng lúc để được phân vào chung một phòng ký túc. Đi cùng Uông Thiền Ngữ là một anh chàng sáng sủa đẹp trai. Vương Y bối vốn định hỏi thăm xem anh ta có quan hệ gì với Uông Thiền Ngữ, nhưng chợt phát hiện ra Uông Thiền Ngữ luôn giữ khoảng cách với anh ta nên không hỏi nữa. Vương Bắc Siêu và Phương Di Vi đưa cô đi nộp học phí, rồi đi ghi tên, sau đó người quản lý giao cho Vương Y bối một phiếu cơm trị giá 100 tệ, cuối cùng mọi người mới về nhận phòng. Phần lớn mọi người đều là tân sinh viên, ai nấy trong tay đều túi to túi nhỏ, vẻ mặt hân hoan vui mừng. Phương Di Vi trải giường chiếu cẩn thận cho Vương Y bối xong xuôi, cả nhà mới cùng nhau đi ăn cơm. Lúc ngồi ăn, Vương Bắc Siêu một mực dặn dò con gái phải biết tự chăm sóc bản thân, có vấn đề gì nhớ gọi điện về nhà, phải quan hệ tốt với bạn học. Vương Y bối liên tục gật đầu. Vừa rồi có một sinh viên năm 2 hướng dẫn cô tới địa điểm báo danh, sau đó còn giới thiệu cho cô mua sim điện thoại của hãng Amazon. Cô bảo bố mẹ lưu số mới của mình, sau này cô chỉ dùng số đó. Vương Y bối dùng sim cũ tải xuống mấy trăm bộ tiểu thuyết, sau đó vứt đi, buổi tối bắt đầu lắp sim mới vào dùng. Nhìn chiếc sim nhỏ đã dùng mấy năm trời, cô chợt thấy không nỡ, nhưng cuối cùng cũng quyết ném nó vào sọt rác. Có một vài thứ, dù có luyến tiếc cũng vô dụng. Sắp xếp mọi chuyện cho con gái ổn thỏa, vợ chồng Vương Bắc Siêu mới ra về. Vương Y bối đưa bố mẹ ra bến xe buýt, dọc đường Phương Di Vi không ngừng nhắc nhở cô học hành chăm chỉ, cô chỉ biết gật đầu. Vương Y bối đứng lặng ở bến xe rất lâu. Xe này đi, xe kia đến, người chờ xe cũng từng tốp thay thế nhau. Còn cô cứ bất động đứng tại chỗ, cô gửi tin nhắn báo số mới cho mọi người. Tuy nhiên rất nhiều người trong số đó đã thay số, cô cũng không bận tâm, cô tự nhủ với bản thân. Vương Y bối, từ giờ trở đi, mày sẽ sống cuộc sống hoàn toàn mới. Vương Y bối đang định quay về trường thì lại gặp Uông Thiền Ngữ đưa chàng trai kia ra. Cô mỉm cười chào hai người, Uông Thiền Ngữ lên tiếng bảo cô đợi rồi cùng nhau về. Chàng trai kia bước lên chiếc xe sặc sỡ dừng trước cổng trường, thoáng cái biến mất khỏi tầm nhìn của các cô. Trong ánh mắt của Uông Thiền Ngữ, gocchuyenaudio.com, không hề có luyến tiếc, thấy Vương Y bối đứng bên cạnh với vẻ mặt mờ mịt, Uông Thiền Ngữ lên tiếng. Không phải anh ấy, cậu biết tớ đang nghĩ gì à? Uông Thiền Ngữ chỉ cười không đáp. Vương Y bối buồn bực, quả thật cô đang suy đoán chàng trai kia có thể chính là người đàn ông mà Uông Thiền Ngữ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng. Hai cô trở về trường, xem qua cuốn sổ tay mà giáo viên phụ trách phát. Ngày hôm sau sẽ là lễ khai giảng, sau đó sinh viên tự mình đi nhận giáo trình, tài liệu và lịch học. Ban cán sự tạm thời của lớp mong muốn mọi người quen thân với nhau nên đã đề nghị một cuộc đi chơi tập thể ở dốc tình yêu, một nổi tiếng của trường. Một số trường đại học ở Trung Quốc thường có một nơi gọi là dốc tình yêu, đây là nơi các đôi yêu nhau thường hẹn hò. Với Vương Y bối, học đại học không có gì quá đặc biệt. Cuộc sống của cô vẫn như trước, chỉ có khác một điều là thời gian rảnh nhiều hơn. Cả ngày cô ngồi ở nhà vào trang Taobao xem cái nọ cái kia, nhìn qua có vẻ nhàm chán nhưng thực ra cuộc sống thường nhật như vậy cũng khá phong phú. Dù người ta hay nói, học đại học là thời gian yêu đương đẹp nhất nhưng chỉ đúng với một số người mà thôi. Vương Y bối là một người chỉ biết chạy đi chạy lại giữa ký túc và giảng đường, ngoài các bạn cùng lớp ra thì không hề biết ai ở lớp khác. Còn Uông Thiền Ngữ thì lại ngập đầu trong công việc của trường, thường phải chỉnh lý hồ sơ tân sinh viên, thế nên cuộc sống cũng trôi qua rất yên ả. Trường này có khá nhiều lưu học sinh, thỉnh thoảng lúc đi học Vương Y bối lại bắt gặp những tốp sinh viên đang vây quanh một bạn học ngoại quốc nào đó để luyện khẩu ngữ. Mấy bạn nữ dáng người nhỏ nhắn đứng lọt thỏm bên cạnh lưu học sinh cao lớn, thoạt nhìn thấy rất buồn cười. Sáng sớm, bên hồ nước thường có khá nhiều sinh viên tới học tiếng Anh, buổi tối lại từng đôi tình nhân đi dạo. Vương Y Bối không nằm trong số đó, cô cũng chẳng có sở thích gì đặc biệt, tan học thì chỉ ở trong phòng lên mạng. Cô thích mua túi sách, mua đủ kiểu đủ loại, nhưng cô lại có một thói quen rất xấu, vì mua qua mạng nên ngại đổi hàng, nếu nhỡ may có mua phải cái không đẹp cũng vẫn giữ lại. Có lần mua phải một đôi xăng đan cỡ quá lớn, cô liền mặt dày đưa cho Uông Thiển Ngữ dùng rồi còn bắt cô ấy đưa mình đi ăn một bữa. Cuộc sống của cô cứ trôi qua bình thường như thế, không xuất hiện thứ gì đặc biệt. Mỗi ngày cô đều gặp được những khuôn mặt xa lạ khác nhau, rồi lại hưởng thụ cuộc sống quen thuộc của chính mình. Cô nghĩ thôi thì mấy năm đại học của mình cứ để trôi qua như thế này đi. Cuộc sống của Uông Thiển Ngữ so với cô có vẻ như đa màu sắc hơn một chút, thỉnh thoảng sẽ đi đánh cầu lông với cả nhóm, thỉnh thoảng lại đi liên hoan. Mỗi lần đi đâu Uông Thiển Ngữ cũng đều lôi kéo cô. Vương Y Bối, cậu còn cứ tiếp tục chết dí ở nhà thế này sớm muộn gì người cũng mốc meo. Nhưng cô không bị lung lay, vẫn một mực làm theo ý mình. Đại học có thể khiến cô không có ý nghĩ muốn cúp học đã là một kỳ tích rồi, thế nên cô không có yêu cầu gì nữa cả. Thỉnh thoảng, cô lên mạng xem tin tức thời sự, tin giải trí, viết nhật ký. Cô cho rằng, từ giờ về sau mình vẫn sẽ sống như thế. Đương nhiên, đấy chỉ là cô cho rằng mà thôi. Điều khiến Vương Y Bối cảm thấy bực bội chính là sau khi có một người vô tình bắt gặp cô liền theo đuổi cô điên cuồng. Dù đang ở trên lớp hay đã, gocchuyenaudio.com, tan học Vương Y Bối cũng có thể nhìn thấy anh ta. Thực ra anh ta cũng không có hành động gì cả, nhưng cô rất phiền não, còn có cảm giác anh ta rất vướng víu, vì vậy mà hễ nhìn thấy anh ta là cô không thoải mái. Uông Thiển Ngữ chẳng hề tỏ ra đồng cảm với cô, chỉ đứng một bên xem trò hay mà cười. Có lần anh chàng kia tặng hoa hồng cho cô trước mặt rất nhiều người, cô từ chối, còn nói thêm mình không có ý định tìm bạn trai. Vẫn chưa hết, anh ta còn đứng dưới sân ký túc nữ mà hét lên. Vương Y Bối, anh thích em. Vương Y Bối rất tức giận. Lúc ấy, mọi người súng lại quanh đó rất nhiều, cô thật sự không muốn trở thành nữ chính trong màn tỏ tình ấu trĩ kia. Cô quyết định làm một chuyện mà ngay cả chính cô cũng không dám tin mình có thể làm. Bưng cả chậu nước giặt quần áo đổ ào xuống khiến toàn thân anh ta ướt sũng. Thực ra làm vậy xong Vương Y Bối cũng hối hận, dù đối phương có khiến cô cảm thấy phiền phức nhưng anh ta cũng chưa hề có hành động gì quá đáng. Tuy nhiên lúc cô hỏi Uông Thiển Ngữ rằng mình làm vậy đúng hay sai, Uông Thiển Ngữ lại trả lời là hoàn toàn đúng. Không cho anh ta bất cứ hy vọng nào mới là tốt cho anh ta, còn hơn là để anh ta cứ cố gắng trong khi bản thân mình không thể làm gì để đáp trả tình cảm ấy. Anh chàng kia tuy sẽ mất mặt, sẽ tức giận nhưng sẽ không quân lấy cô nữa. Chuyện đó tốt cho cả hai. Sau khi anh chàng đó đã đi vào lịch sử rồi, bỗng lại xuất hiện thêm một mối phiền não mới. Vương Y Bối đến tận bây giờ cũng không biết được Tôn Ngạn Bân rốt cuộc là tốt, xấu, hay bình thường. Trên thế gian này, mỗi sự việc phát sinh, mỗi người nào đó xuất hiện cũng đều sẽ lấy đi của bạn một thứ, đồng thời mang đến cho bạn một thứ khác ngang bằng. Mức độ quan tâm của bạn tới chuyện đó, tới người đó sẽ quyết định tới sức ảnh hưởng của nó tới cuộc sống của bạn. Cũng giống như bạn càng hy vọng bao nhiêu lại càng dễ thất vọng bấy nhiêu. Tôn Ngạn Bân là phó chủ tịch hội sinh viên, có quen biết với Uông Thiển Ngữ qua một lần làm việc chung trong chương trình nào đó. Sau khi kết thúc chương trình thập giai ca sĩ của trường, mọi người tụ tập đi liên hoan, Uông Thiển Ngữ dùng mọi kế sách để lôi kéo bằng được Vương Y Bối ra ngoài cùng mình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, say mê trước vẻ đẹp của Vương Y Bối, thậm chí chẳng hề ngần ngại mà tỏ rõ thái độ mình có cảm tình với cô. Uông Thiển Ngữ cũng hiểu đôi chút về con người Tôn Ngạn Bân, cả nhân phẩm và học lực anh ta đều thuộc hạng xuất sắc. Nữ sinh cùng khoa vẫn thường hay nhắc tới anh ta, tuy rằng không phải là một người quá mức dè dặt khiêm tốn nhưng cũng chưa bao giờ thể hiện bản thân thái quá. Trong bộ phận tổ chức sự kiện, nhóm trưởng nào cũng có bạn gái cả rồi, hơn nữa người nào người nấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Tôn Ngạn Bân muốn kết giao bạn gái hẳn là điều rất dễ dàng, thế nhưng anh ta có thể giữ vững tình trạng độc thân trong suốt năm nhất đại học, thái độ đối với chuyện tình cảm lại không hề tùy tiện dễ dãi. Chỉ riêng về điểm này thôi Uông Thiển Ngữ cũng đã đánh giá cao anh ta rồi. Không lâu sau đó trường học xảy ra một chuyện sinh viên nhảy lầu tự tử. Đương nhiên chuyện này chẳng có liên quan gì đến Vương Y Bối, nhưng cô vẫn không khỏi rùng mình. Nghe đồn, sinh viên kia không chịu nổi khi thấy bạn gái mình đi theo một người con trai khác trước mặt anh ta, nên đã tự sát. Sau sự việc đó, Vương Y Bối cũng sợ hãi, không dám làm gì quá đáng nữa. gocchuyenaudio.com Nếu như anh chàng ban đầu kia mà cũng yếu đuối như vậy, sợ là cô không gánh vác nổi trách nhiệm. Thế nhưng Tôn Ngạn Bân thì khác, anh ta sẽ không nói những câu lộ liễu như anh yêu em khiến người khác chán ghét. Ngay từ lúc quyết định theo đuổi Vương Y Bối, anh ta đã ôm suy nghĩ đây sẽ là một trận chiến trường kỳ, đối với chuyện tình cảm anh ta vô cùng nghiêm túc. Thái độ ấy khiến Vương Y Bối rất khó nghĩ, Tôn Ngạn Bân thỉnh thoảng sẽ gọi điện hẹn cô ra ngoài, nhưng chỉ cần cô từ chối một câu là anh ta sẽ lập tức không dây dưa miễn cưỡng cô. Tuy nhiên, anh ta nhiều lần mời cô như vậy, kiếm cớ từ chối mãi cũng ngại nên cô cũng có vài ba lần đồng ý. Mỗi lần ra ngoài chơi, Tôn Ngạn Bân đều có rất nhiều chuyện để nói, những vấn đề anh ta nhắc tới không hề khiến Vương Y Bối lúng túng khó xử, ngược lại cô còn rất hứng thú. Tôn Ngạn Bân hiểu khá nhiều lĩnh vực, thỉnh thoảng còn đề cập tới một vài chuyện chính trị, Vương Y Bối cũng rất thích nghe anh ta chia sẻ. Sở thích chung của hai người khá nhiều, cách suy nghĩ và quan điểm đối với những vấn đề xã hội lại khá tương đồng. Ví dụ như nếu có sự kiện gì đó xảy ra, trên mạng mọi người đều sôi sùng sục, riêng hai người đều nhất trí rằng, mạng Internet và truyền thông chỉ biết đào bới, đổ thêm dầu vào lửa. Không thể không thừa nhận Tôn Ngạn Bân là một người con trai có phẩm hạnh tốt. Anh ta luôn chủ động đưa cô về ký túc mà không có bất cứ yêu cầu nào, thậm chí cũng không hề có ý định muốn cầm tay cô. Điều này khiến cho Vương Y Bối có cảm tình rất tốt với anh ta. Vương Y Bối và Tôn Ngạn Bân đi dạo một lúc trong vườn trường rồi mới quay về ký túc. Cô không mở máy tính lên mạng như mọi khi mà một mình ngồi ở bàn học yên lặng không nói gì. Uông Thiền Ngữ nhìn cô bâng quơ hỏi. Sao thế? Sao bộ dạng lại thành ra thế này? Vương Y Bối chống tay nâng đầu dậy. Cậu thấy Tôn Ngạn Bân thế nào? Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt trong veo như mặt hồ không gợn sóng. Uông Thiền Ngữ rất ngưỡng mộ Vương Y Bối. Khi học cấp 3, Vương Y Bối vẫn còn nét thơ ngây của một cô nữ sinh trung học nhưng giờ là sinh viên bỗng trở nên xinh đẹp đầy kiều mị. Trong cái kiều mị ấy còn có cả sự ấm áp khiến người ta vừa nhìn thấy liền muốn thương một chút, yêu một chút. Một cô gái như thế sao có thể không khiến đàn ông rung động được chứ? Vương Y Bối đã xác định kỹ rồi, sẽ tìm một người đàn ông tốt yêu thương mình, rồi sống cuộc sống mà cô vẫn mong muốn. Thế nhưng thế gian này tránh không được những điều ngoài ý muốn, nào ai có thể bảo đảm suốt đời này không va vấp phải khó khăn. Uông Thiền Ngữ lúc nào cũng mong Vương Y Bối có thể gặp gỡ nhiều người, trải nghiệm nhiều chuyện, để sau này trên đường đời gặp trắc trở cô cũng có thể tự mình biết cách vượt qua. Nhiều khi Uông Thiền Ngữ tự hỏi liệu có phải bản thân mình già trước tuổi hay không, tựa hồ nhìn thấu mọi chuyện trên đời. Vấn đề của người khác cô đều có thể phân tích một cách đầy lý trí, nhưng vấn đề của bản thân lại nhìn không thấu, nghĩ không thông. Uông Thiền Ngữ mỉm cười. Cậu muốn tớ trả lời thế nào? Vương Y Bối bĩu môi. Cậu muốn trả lời thế nào thì cứ trả lời thế đi, cứ làm như tớ ép cậu không bằng. Uông Thiền Ngữ lắc đầu. Nhưng chẳng phải lúc cậu hỏi trong lòng cậu đã có đáp án sẵn rồi sao? Sao còn nhất định muốn tìm kiếm sự tán thành của người khác? Vương Y Bối liếc Uông Thiền Ngữ. Anh ấy rất tốt cho tớ cảm. Gocchuyenaudio.com, giác không đến nổi nào. Anh ấy không tạo áp lực cho tớ, không khiến tớ có ý nghĩ muốn chạy trốn. Những lúc nghe tớ nói chuyện anh ấy rất nghiêm túc, hơn nữa cũng rất hiểu những gì tớ muốn biểu đạt. Suy nghĩ của tớ hình như anh ấy rất dễ dàng nắm bắt. Về điểm này, ngay cả Trần Tử Hàn năm xưa cũng không làm được. Trần Tử Hàn chưa từng đi sâu tìm hiểu suy nghĩ của cô, càng không có chuyện tận tâm tận lực tìm hiểu xem trong lòng cô ẩn chứa tâm tư gì. Có một người hiểu mình, cảm giác vui sướng, mãn nguyện lạ. Vương Y Bối thậm chí cảm thấy, gặp được Tôn Ngạn Bân là một chuyện tốt, vô cùng tốt. Cô có vui mừng, đấy là sự thật không thể phủ nhận. Uông Thiền Ngữ cười, anh ấy tỏ tình với cậu chưa? Vương Y Bối lắc đầu, chưa, chỉ là tớ cảm thấy con người anh ấy không tồi. Cho nên, Uông Thiền Ngữ hí hửng chờ mong vế sau, cậu nghĩ anh ấy làm bạn trai cũng rất tốt. Vương Y Bối thành thật gật đầu, đúng là rất tốt, cô ngừng lại một lúc. Cậu biết mấy ngày nay tớ nghĩ về chuyện gì không? Tớ nghĩ tớ và Trần Tử Hàn chia tay lâu như vậy rồi, bây giờ tớ cũng đã đỗ đại học, tớ muốn gặp cậu ấy, muốn biết cậu ấy sống có tốt không, có nhớ tớ không? Nhưng cậu ấy không hề đi tìm tớ, nếu thật sự muốn tìm một người, làm gì có chuyện tìm không thấy? Không tìm thấy thực ra cũng chỉ là vì không muốn tìm mà thôi. Tớ rất bất bình, vì sao tớ cứ phải nhớ về cậu ấy mãi như thế? Có thể giờ này cậu ấy đang sống rất tốt, rất vui vẻ, có thể đã gạt tớ sang một bên từ lâu rồi, đã có bạn gái mới rồi. Có lẽ chỉ thỉnh thoảng trong đêm khuya một mình cậu ấy mới đột nhiên nhớ tới như nhớ một người đã từng đi ngang qua đời cậu ấy mà thôi. Sự tồn tại của tớ nhắc cậu ấy về quá khứ tớ chỉ có giá trị mỗi khi cậu ấy hoài niệm chuyện cũ. Mỗi khi nghĩ tới điều đó, tại sao cứ phải sắm vai một cô gái si tình? Làm thế tớ sẽ được gì? Uông Thiền Ngữ nhíu mày. Thế nên cậu định sẽ chấm dứt vai si tình ấy, làm lại từ đầu. Tôn Ngạn Bân đúng là một người rất tốt, hai người yêu nhau rất hợp. Trên đời này đâu có nhiều người si tình, ai người ta cũng sống rất thực tế thôi. Có người sẽ bước vào cuộc sống của cậu thì cũng sẽ có người rời khỏi đó. Đừng gò bó bản thân nữa, sống một cuộc sống mới, làm một người mới, như thế mới đúng. Uông Thiền Ngữ thở dài. Vì sao con người ta lại cứ cứng đầu dùng thời gian để chứng minh mình là một kẻ si tình chứ? Đối xử tốt với bản thân, chọn lựa một cách sống tốt cho bản thân chẳng lẽ không được sao? Vì sao lại cứ phải đợi tới khi hoàn toàn tuyệt vọng mới tự nhủ, không nên chờ đợi một người như thế này, không nên yêu thương một người như thế kia? Vương Y Bối gật đầu. Những lúc ở bên cạnh Tôn Ngạn Bân, tớ cảm thấy rất nhẹ nhõm, rất vui vẻ, cảm giác trong lòng không còn trống trải, không còn khó chịu. Anh ấy là một chàng trai rất tốt, làm việc gì cũng cẩn thận, chẳng thể tìm ra tật xấu gì cả. Vương Y Bối thở dài. Uông Thiền Ngữ, cậu đã từng yêu ai chưa? Uông Thiền Ngữ đột nhiên phóng ánh mắt kinh ngạc về phía cô, không hiểu vì sao tự nhiên cô lại hỏi tới chuyện này. Vương Y Bối bật cười. Nếu từng yêu rồi, yêu thật sự rồi, cậu sẽ không thể lý trí mà khuyên tớ đến với một người khác như vậy được. Tôn Ngạn Bân đúng là rất lý tưởng, thậm chí còn hơn Trần Tử Hàn về nhiều mặt, hợp với tớ hơn Trần Tử Hàn. Nhưng tiếc là không phải anh ấy. Dù Tôn Ngạn Bân có thể làm rất, gocchuyenaudio.com, nhiều chuyện cho tớ, nhưng rồi tớ cũng sẽ nghĩ về Trần Tử Hàn, sẽ tin nếu gặp những tình huống tương tự Trần Tử Hàn cũng sẽ làm thế, tớ sẽ lại hồi tưởng tất cả về cậu ấy. Trần Tử Hàn có thể không phải đối tượng tốt nhất, nhưng ngoài cậu ấy ra, tớ không thể chấp nhận người nào khác. Kể cả người ấy có tốt đến đâu đi chăng nữa, tớ cũng không thể tiếp nhận những thứ xa lạ của người ấy được. Uông Thiền Ngữ sững sờ, bấy giờ mới phát hiện bản thân mình đã sai. Những phân tích lý trí của cô trong tình huống này thực ra không có lấy một chút giá trị. Ai cũng từng lý trí biết mình nên làm thế nào, nhưng cuối cùng cũng vẫn lựa chọn cách làm mà trong mắt người khác bị coi là thiếu lý trí. Không phải bản thân không biết điều đó, chẳng qua là vì có một người khiến bản thân mình từ bỏ cả lý trí mà thôi. Ngày hôm ấy là một ngày chật vật đối với Vương Y Bối, bởi vì cô đột nhiên phát hiện ra, một khi người ấy xuất hiện trong sinh mệnh của cô thì những gì không thuộc về người ấy cô đều không thể tiếp nhận được. Đã một năm trôi qua rồi, bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây đã trôi qua rồi. Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy người ta tay, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Trần Tử Hàn. Sự thật không gì lay chuyển được ấy đã nói cho cô biết, hóa ra, ngoài anh ra cô hoàn toàn không thể tiếp nhận bất cứ ai khác. Cô không tiếp nhận được không phải vì quá si tính, mà là không muốn ép bản thân chịu đựng những điều mình không thích. Vương Y Bối nhìn Uông Thiền Ngữ, lên tiếng. Tớ thật sự rất buồn, tớ vẫn luôn nhớ về cậu ấy. Dù thời gian đã trôi xa lắm rồi mà tớ vẫn ôm chờ mong. Tớ hy vọng tớ và cậu ấy có thể ngẫu nhiên gặp lại nhau, không phải cố ý cứ để mặc mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Nếu như thật sự có một ngày tớ chứng kiến cậu ấy sống hạnh phúc với người con gái khác, lúc ấy tớ sẽ thôi hy vọng. Uông Thiền Ngữ im lặng rất lâu. Vậy bây giờ cậu định làm gì? Cô lắc đầu, không biết nữa, nhưng ít nhất có một điều tớ chắc chắn, đó là không thể làm lỡ dở chuyện người khác nữa. Tớ nghĩ trong một thời gian nữa sẽ không yêu đương gì cả, cho nên cũng không muốn cho người khác cơ hội. Giống như bản thân cô vậy, một khi chưa hết hy vọng thì nhất định sẽ còn ôm chờ mong. Uông Thiền Ngữ không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu. Vương Y Bối ngây ngẩn nhìn chiếc vòng tay. Cứ thử một lần đi, dùng sự tuyệt vọng sau này để đánh cược. Tranh thủ lúc bản thân còn thời gian để tiêu phí mà đặt cược một lần, như vậy sau này cô mới không hối hận. Ngày hôm sau, Tôn Ngạn Bân hẹn Vương Y Bối đi xem phim. Lần này cô không từ chối. Lúc ra về, sắc trời đã tối. Hai người ngồi ở bến xe buýt đợi xe về trường. Trên xe rất đông khách, có người bàn luận về bộ phim vừa xem, có người nói chuyện trường lớp, cũng có người đeo tai ngồi lặng im nghe nhạc. Vương Y Bối ngồi ở ghế bên trong, nhìn ra ngoài đường chỉ nhìn thấy những ngọn đèn cao áp, khi xe chạy qua những con phố sầm uất mới thấy những người bán hoa quả vỉa hè đang lớn tiếng giao hàng. Mọi người đều có cuộc sống của riêng mình, chẳng ai mãi mãi ở bên cạnh ai cả, chỉ xem bạn có sẵn sàng, có muốn, có nỡ rời bỏ người ấy hay không mà thôi. Trái đất có ít đi một người thì vẫn chuyển động như thường, chẳng ai là người đặc biệt cả. Xe tới điểm dừng, mọi người lục đục chuẩn bị xuống. Vương Y Bối bình tĩnh đứng dậy, đi theo. gocchuyenaudio.com. Sau Tôn Ngạn Bân, họ lẫn trong đám người đi vào cổng trường, Tôn Ngạn Bân quay sang nhìn cô. Phim không hay à, sao hỏi thế, vì có cảm giác hôm nay tâm trạng em lạ lắm, hình như có tâm sự. Vương Y Bối cười, chúng mình ra sân vận động đi dạo một lát đi. Tôn Ngạn Bân sững sốt một lúc rồi mừng rỡ đồng ý. Giờ này trên sân vận động còn có một bãi bóng đã lâu chưa dùng tới, cỏ mọc tùm. Vương Y Bối đi về phía đó, Tôn Ngạn Bân lững thững theo sau. cô chọn một vị trí thoải mái rồi ngồi xuống. Xung quanh đã có một vài đôi tình nhân đang ngồi tâm sự, có lẽ trong mắt họ cô và Tôn Ngạn Bân cũng là một đôi như thế. Vương Y Bối ngẩng đầu nhìn khoảng không trên bầu trời. Thực ra nhìn chẳng thấy gì hết nhưng lại khiến khuôn mặt cô lộ ra vẻ ưu sầu, buồn bã. Cô túm lấy một nắm cỏ bên cạnh, tâm trạng thấp thỏm không yên. Tôn Ngạn Bân quan sát cô nãy giờ mới lên tiếng. Em sao thế, em đã từng nhắc tới Trần Tử Hàn với anh rồi đúng không? Tôn Ngạn Bân gật đầu. Cô đã từng nhiều lần đề cập tới người con trai đang chiếm giữ tình cảm của cô, khiến anh vô cùng đố kỵ. Anh biết Trần Tử Hàn là mối tình đầu của cô, tới tận bây giờ cô vẫn chưa quên được người ấy. Chuyện em và cậu ấy bắt đầu từ khi chúng em học lớp 11. Đã hơn 3 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh như vậy khiến em cũng khó mà tin nổi. Đó chỉ là quá khứ của em, Tôn Ngạn Bân nói câu này cũng không biết là bản thân đang nhắc nhở ai nữa. Vương Y Bối gật đầu, thậm chí hai chữ chia tay cậu ấy cũng không nói với em, cứ thản nhiên như vậy rời khỏi thế giới của em. Em không biết hiện tại cậu ấy đang làm gì, đang ở đâu, cũng không biết bên cạnh cậu ấy đã có người con gái khác chưa. Tôn Ngạn Bân nhíu mày, những chuyện đó em không cần suy nghĩ, hiện tại em là em, cậu ta là cậu ta. Nhưng em hiểu rõ, ngay từ sau kỳ thi đại học năm ấy, cả hai đứa bọn em đều đã rời khỏi đối phương. Em biết nhất định có nhiều người nghĩ rằng em ngu ngốc, tình cảm ấy chỉ như thứ tình cảm con nít, nhưng em rất nghiêm túc, hơn nữa, đến tận bây giờ em vẫn nghiêm túc như vậy. Dù có thể hiện tại mỗi khi nhắc tới tên cậu ấy, em đều có một cảm giác rất khó diễn tả. Nhưng hai người đã chia tay rồi. Em biết nhưng em vẫn chưa từ bỏ được, anh hiểu không? Không hiểu, hai người đã rời xa nhau hơn một năm, không có bất cứ liên lạc nào. Đối với cả hai mà nói, thực ra như thế đã là chia tay rồi, chỉ là em chưa tự mình thoát ra khỏi tình cảm ấy mà thôi. Em không chịu hiểu rằng Trần Tử Hàn đã rời khỏi cuộc đời của em. Nhưng dù đó là sự thật em cũng không thể chấp nhận một người khác. Ít nhất 4 năm đại học tới em sẽ không thể tiếp nhận bất cứ ai ngoài cậu ấy. Nguồn ebook, Tôn Ngạn Bân tròn mắt ngạc nhiên, dường như không thể tin được lời cô nói. Đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, em nói thật lòng, rất thật lòng. Sao em lại ngốc như thế? Em biết em ngốc, nhưng một khi em chưa tận mắt thấy cậu ấy ở bên cạnh người khác thì em sẽ chưa từ bỏ, chưa cam tâm. Vì thế, 4 năm tới em nhất định sẽ không yêu ai. Tôn Ngạn Bân không nói được lời nào, lúc này rốt cuộc đã hiểu hôm nay cô đồng ý cùng anh ra ngoài là vì muốn nói rõ chuyện này. Cô là một cô gái bướng bỉnh, một khi trong lòng đã ôm giữ một bóng hình nào đó thì nhất định sẽ khăng khăng giữ lấy không chịu thay đổi. Hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc, sau đó Tôn Ngạn Bân đưa cô về ký túc. Vương Y Bối về tới phòng, tâm trạng, gocchuyenaudio.com, cũng không dễ chịu gì cho cam, trên mặt còn lộ rõ vẻ ưu sầu. Cô có nội tâm quật cường, cũng vô cùng cố chấp, luôn mong muốn có một người ở bên mình, yêu thương chiều chuộng mình, muốn có một người lắng nghe những lời từ trái tim cô. Nhưng lại không muốn người ấy không phải anh, cô biết mình thật sự ngốc, rất ngốc, nhưng cô vẫn luyến tiếc. Cô sợ anh sẽ đột ngột quay về, vì thế cô muốn đứng tại chỗ chờ anh. Uông Thiền Ngữ tới bên cạnh Vương Y Bối, nói rõ với Tôn Ngạn Bân rồi à? Cô gật đầu, nói rõ ràng rồi, từ nay về sau tớ sẽ độc thân dài dài. Uông Thiền Ngữ cười cười, nhưng không kìm được thở dài. Cậu vẫn còn nhớ Trần Tử Hàn? Vương Y Bối gật đầu. Nhớ, rất nhớ, nhớ tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa chúng tớ, nhớ rất rõ ràng. Con đường do mình tự lựa chọn thì mình tự chấp nhận là được rồi. Ngày hôm ấy, Vương Y Bối viết vào nhật ký rất nhiều chữ Trần Tử Hàn. Càng nhìn càng không cầm được nước mắt, cô nhắm mắt lại, nghĩ về mọi thứ của Trần Tử Hàn. Rõ ràng thời gian đã trôi đi rất lâu rồi, nhưng mọi thứ dường như mới xảy ra hôm qua thôi. Thế nhưng Vương Y Bối không thể ngờ tới buổi nói chuyện tối hôm ấy gây ra hậu quả gì. Mấy ngày sau, cô vẫn đi học bình thường, sau đó còn ca thán với Uông Thiền Ngữ, chỉ những lúc vào lớp và lúc tan học mới biết trường này có nhiều người đến thế. Lúc Vương Y Bối và Uông Thiền Ngữ đi tới đại sảnh ký túc thì Tôn Ngạn Bân đã ở đó từ bao giờ. Uông Thiền Ngữ đánh mắt sang Vương Y Bối một cái rồi về phòng trước. Vương Y Bối gật đầu với Uông Thiền Ngữ, sau đó đi tới trước mắt Tôn Ngạn Bân. Hai tay cô vẫn ôm sách, cô mỉm cười hỏi, anh tìm em à? Tôn Ngạn Bân gật đầu, lần trước em nói, chỉ khi thấy Trần Tử Hàn ở bên một người khác em mới từ bỏ hy vọng đúng không? Em nói thật chứ? Vương Y Bối ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu, sao thế? Tôn Ngạn Bân giơ tập ảnh trong tay ra trước mặt Vương Y Bối. Rất trùng hợp anh có một người bạn học quan biết cậu Trần Tử Hàn kia. Những tấm ảnh này là anh thấy trên Quizone 2 của cậu ta nên đem rửa ra cho em xem. 2. Một trang mạng xã hội lớn của Trung Quốc, Vương Y Bối tròn mắt nhìn Tôn Ngạn Bân, cô nhận lấy sấp ảnh. Trên đó là nụ cười sán lạn của Trần Tử Hàn, cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh đang khoác tay anh. Bàn tay Vương Y Bối run rẩy, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân. Hóa ra thế giới này cũng không lớn, Tôn Ngạn Bân cau mày. Anh xin được số điện thoại của Trần Tử Hàn, nhưng tốt nhất là em nên tự mình hỏi cậu ta. Vương Y Bối máy móc nhận lấy mảnh giấy nhỏ. Cảm ơn anh, Tôn Ngạn Bân mở miệng nhưng cuối cùng không nói thêm được gì nữa. Anh không cho cô biết thực ra anh đã tìm trăm phương ngàn kế để tìm ra tung tích của Trần Tử Hàn. Sau khi từ miệng cô biết được Trần Tử Hàn là một người rất xuất sắc, anh liền tìm tới một người bạn cũ của mình đang học ở đại học danh tiếng nhất để thử thăm dò. Ngoài ý muốn chính là anh thật sự nghe được ba chữ Trần Tử Hàn kia, đối chiếu thông tin một chút là anh có thể khẳng định được. Khi anh hỏi thăm bạn học về chuyện tình cảm của Trần Tử Hàn, người kia nói xác thực là Trần Tử Hàn có quan hệ rất gần gũi với một nữ sinh, anh liền nhờ người đó gửi cho mình ảnh chụp của hai người họ. Thế nhưng không hiểu sao giờ phút này anh chợt cảm thấy bản thân mình rất ích kỷ. Cho dù đó là sự thật thì anh cũng không nên dùng cách thức tàn nhẫn này để bắt cô đối. Cốc truyện audio.com, Diện, Vương Y Bối không nhìn Tôn Ngạn Bân nữa. Em về phòng trước đây. Tôn Ngạn Bân im lặng nhìn theo bóng lưng cô, trái tim đau đến quặn thắt. Vương Y Bối cầm tệp ảnh vào phòng, hung hăng đóng cửa sầm lại. Cô ngồi xuống ghế, toàn thân không ngừng run rẩy. Cô mím chặt môi, nằm bò ra bàn. Mọi chuyện tại sao lại trở thành như vậy? Sao có thể, tại sao anh có thể đối xử với cô như vậy? Cho dù trong lòng đã biết chắc thế giới này không tồn tại kẻ si tình nhưng cô thật sự không muốn chuyện này xảy ra với mình. Vì sao chứ? Uông Thiền Ngữ đến bên cạnh lay hai vai cô. Sao thế? Thấy bờ vai Vương Y Bối run lên, Uông Thiền Ngữ mới phát hiện ra cô đang khóc. Uông Thiền Ngữ cầm lấy những tấm ảnh úp ngược kia lật lại xem, dường như cũng hiểu ra điều gì đó. Cô nâng Vương Y Bối dậy. Cậu khóc thì được cái gì hả? Cậu ta không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng sẽ không thương tiếc cậu. Tớ đau, thật sự rất đau. Tớ hiểu, Uông Thiền Ngữ ôm lấy Vương Y Bối. Vương Y Bối đột ngột đẩy cô ra, lấy tay ra sức lau nước mắt, cắn môi nói. Nếu cậu ấy có bạn gái mới, vậy thì tớ là cái gì? Uông Thiền Ngữ nhìn bộ dạng của cô, không hiểu cô đang nghĩ gì. Vương Y Bối lấy di động ra, bàn tay vẫn chưa ngừng run nhưng động tác rất dứt khoát. Cô mở mảnh giấy kia ra, thậm chí có thể cảm nhận được nó phập phồng trong lòng bàn tay. Sự kiên định hiện rõ trong mắt cô vẫn còn ôm hy vọng, đây không phải sự thật. Điện thoại đã được kết nối. Cô nhìn đồng hồ trên màn hình, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Cô đặt di động bên tai. Alo, giọng nói quen thuộc ấy vang lên, hóa ra là thực. Vương Y Bối nắm chặt điện thoại trong tay, mím môi. Xin hỏi ai đấy ạ? Vương Y Bối dùng tay trái quệt hàng nước mắt trên mặt. Trần Tử Hàn, chúc mừng cậu có bạn gái mới. Cô nhanh chóng tắt máy. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Trần Tử Hàn làm xong công việc mà giáo viên giao phó, vội vàng quay về giảng đường tiếp tục giờ học. Đương nhiên, nhiều lúc anh cũng giống như những người khác, cảm thấy có lên lớp nghe giảng hay không hiệu quả cũng không khác biệt nhau là mấy. Chỉ là vì anh không muốn buông thả bản thân quá đà, sợ bỏ mặc chỗ này một ít chỗ kia một ít rồi cuối cùng giật mình phát hiện ra mình đã quá xa đà. Trần Tử Hàn đi tới giảng đường thì đã thấy chỗ ngồi chật kín. Anh nhìn qua một lượt, đang định đi về hàng ghế cuối cùng thì chợt nhớ ra giáo viên quy định sinh viên không được ngồi hàng ghế đó. Do dự một lúc, Trần Tử Hàn thấy Trương Văn Đào vẫy tay về phía mình. Hai người vốn không phải bạn học cùng lớp, tiết học hôm nay chỉ là trùng hợp mà thôi. Trước đây Trương Văn Đào có tham gia hội sinh viên, được một thời gian có lẽ cảm thấy vô vị nên ít tới sinh hoạt hơn, cũng lâu rồi Trần Tử Hàn không gặp anh ta. Lúc này Trương Văn Đào lại chủ động gọi nên anh đành đi qua đằng đó, ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh ta. Trần Tử Hàn vừa ngồi xuống, Trương Văn Đào đã lên tiếng. Hai hôm trước tự nhiên có một người bạn cũ gọi điện hỏi tôi có quen ông không? Ông nổi tiếng như thế từ bao giờ mà tôi không biết nhỉ? Trương Văn Đào vừa nói vừa giả bộ quan sát Trần Tử Hàn từ trên xuống dưới, anh ta gọi Trần Tử Hàn lại đây ngồi thực ra cũng có nguyên nhân. Ở trường này có ai không biết hoa khôi của trường để ý tới Trần Tử Hàn? Vừa nghe thấy Trương Văn Đào và Trần Tử Hàn nói chuyện, cô hoa khôi đang ngồi đằng trước kia lập tức ngó nghiêng lắng. Góc truyện audio.com Nghe, Trương Văn Đào giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục, sao ông không tò mò đối phương là trai hay gái? Trần Tử Hàn không quá bận tâm tới những gì Trương Văn Đào nói, chỉ cười cho qua, không có ý định trả lời. Rốt cuộc thì người ngồi đằng trước cũng không kiên nhẫn được, quay xuống hỏi Trương Văn Đào. Nói gì cũng lấp la lấp lửng, tóm lại là trai hay gái? Dù là hỏi Trương Văn Đào, nhưng ánh mắt cô lại liếc qua Trần Tử Hàn.